Ngạo Thế Đan Thần, chương 1189, Địa Tâm Thần Tinh. Góc truyện audio.com, Địa Tâm Thần Thụ. Cái này cây trong động không gian rất lớn, nhưng lại không ảnh hưởng cái này khỏa Địa Tâm Thần Thụ sinh trưởng, hơn nữa trong lúc này còn không có cái gì nhiệt khí, thập phần thần kỳ. Trầm Tường nhìn thấy Băng Long bố trí xuống trận pháp kia, trận pháp này hết sức kỳ lạ, có thể mượn nhờ cả khỏa Địa Tâm Thần Thụ lực lượng vây khốn thái cổ hỏa thú, bố trí thủ pháp rất là cao minh. Trận pháp, linh vân, bị một tầng dày đặc băng bao trùm ở Thẩm Bay Liệng nếm thử một chút, dùng Thanh Long Đồ Ma đao cũng không cách nào chém nát, có thể nhìn ra những này băng không phải bình thường khối băng. Long Tuyết Di nói ra, không phải huyền băng, hẳn là băng long dùng tới lực lượng mạnh nhất ngưng tụ ra đến băng, không phải dễ dàng như vậy có thể. Chém nát đấy, hừ, cái này đại sư tử, giao cho đưa cho ngươi sự tình khó như vậy, đi lên về sau lại để cho hắn cho nhiều ngươi mấy cái địa tâm thần quả mới được. Trầm Tường thả ra càn khôn chi hỏa, nói ra chẳng lẽ thật sự muốn dùng hỏa thiêu mới có thể hòa tan. Hắn thử một chút, băng tuy nhiên không có dung hợp nhưng đã có bị dung truyền dấu hiệu, phương pháp này có thể thực hiện, nhưng đóng băng toàn bộ trận pháp khối băng như là một tòa cự sơn giống như đại, muốn đốt. Nấu, tới khi nào mới có thể hoàn toàn hòa tan, hơn nữa cái này hốc cây cửa động đã đem bên ngoài nhiệt khí ngăn cách, nếu không hắn có thể rất nhanh hấp thu bên ngoài những cái chấm kia hỏa khí, sử dụng thiên luyện chi hỏa tiến hành đốt cháy. Xem ra chỉ có thể tiêu hao đồ đạc của mình rồi. Trầm Tường xuất ra cái kia bình càn dương thánh thủy, cái này càn. Dương thánh thủy mỗi một giọt đều là nồng đậm tiên khí, nếu như hắn uống hết lời mà nói, có thể sử dụng thiên luyện chi thuật thôi phát ra cường đại thiên luyện chi hỏa. Lỗ lớn rồi, đi lên thật sự mà hướng cái kia to con muốn mấy cái địa tâm thần quả đền bù mới được. Trầm Tường uống hết nghiêm chỉnh bình càn dương thánh thủy, sau đó vận chuyển thiên luyện chi thuật đem nồng đậm tiên khí hóa thành hỏa diễm, lại dung hợp chính hắn càn khôn chi hỏa, lại để cho hắn có được phi thường cuồng bạo hỏa diễm. Oanh, oanh, oanh, hắn song trường ngưng tụ lấy loại này cuồng bạo nóng rực lực lượng, không ngừng oanh đao chân ở dưới cái kia khối cực lớn dày băng, những cái chấm kia cuồng bạo nóng rực lực lượng, như là lôi điện giống như, xỏ xuyên qua dày băng, đem chi đánh ra một mảnh dài hẹp khe hở. Thiên luyện chi hỏa quả nhiên rất đốt, nấu, năng lượng nha càn dương thánh thủy thoáng cái tựu không có bao nhiêu rồi. Trầm Tường xuất ra thần tượng chi chùy, điên cuồng đánh lấy dưới chân dày băng. Cái này thần tượng chi chùy hiệu quả phi thường tốt, Thẩm Bay Liệng đem hỏa diễm nóng rực lực lượng rót đi vào về sau tái sử dụng thần tượng chi chùy phóng xuất ra đến, đánh đi lực lượng có rất cực lớn xuyên thấu lực, hắn giao đấu hơn trăm chùy, bao trùm cái kia đại trận dày băng tựu vỡ vụn được không sai biệt lắm. Lúc này những này vụn băng càng thêm tốt hòa tan. Tiếp được đến 10 ngày, Thẩm Bay Liệng dùng hết tất cả vốn liếng, rốt cục đến cái này hốc cây ở trong chỗ sâu, hắn hai chân tựu dẫm tại trận pháp kia thượng diện. Hiện tại tựu dễ dàng nhiều hơn, Trầm Tường xuất ra Thanh Long Đồ Ma đao, bổ chém những cái chấm kia. Linh Vân, đem chi? Linh, Vân, điểm kết nối toàn bộ chặt đứt, đại trận bị hủy diệt về sau, trong trận pháp tâm địa phương đột nhiên hiện ra một khỏa như là hồng bảo thạch bình thường viên châu tản mát ra màu đỏ rực chói mắt vòng ánh sáng bảo vệ. Đây là cái gì? Trầm Tường vội vàng bắt lấy cái này khỏa thạch đầu, chỉ cảm thấy một cỗ rất khủng bố hỏa diễm chi lực nhưng lại không có công kích hắn. Chẳng lẽ là địa tâm thần thụ trong cơ thể kết tinh? Long Tuyết Di cũng cảm thấy kinh ngạc, à ha, Trầm Tường đột nhiên kêu sợ hãi đứng dậy, tảng đá kia muốn đi vào thân thể của ta. Trầm Tường nắm chặt cái này khỏa địa tâm thần thụ trong cơ thể kết tinh, tay chính đang run rẩy lấy, hắn mở ra bàn tay về sau chỉ thấy cái này khỏa màu đỏ rực viên hạt châu đã có một nửa dung nhập bàn tay của hắn. Không xong, thứ này đang tại thôn phệ của ta. Càn khôn hỏa hồn, Trầm Tường sắc mặt đại biến, mà lúc này từng đợt sư giống đang tại chuyện đến cái kia thái cổ hỏa thú chỉ sợ đã ra đến, mà hắn lại gặp loại này nguy hiểm. Thần bí hạt châu kia hoàn toàn vào một cái trong lòng bàn tay hắn, hơn nữa hóa thành một cổ lực lượng, mãnh liệt nhảy vào trong cơ thể của hắn, phóng tới toàn thân các nơi, lại để cho hắn cảm thấy trong cơ thể như là bị vô số căn nung đỏ châm đau đớn như vậy. Của ta càn khôn hỏa hồn, đang tại biến hóa, đây là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường đột nhiên cảm thấy cái kia kết tinh hẳn là dung nhập thân thể của hắn, đang tại tăng cường hắn hỏa hồn. Trầm Tường thân thể đột nhiên tuôn ra đến một cỗ kịch liệt đau nhức, vậy thì như là dung hợp hỏa hồn như vậy khó chịu, hắn ngã xuống mặt đất lăn lộn, cũng không biết đi qua bao lâu, hắn phát hiện. Mình bị một người túm dừng tay cánh tay, sau đó bị kéo đến một rất nóng bức địa phương xuyên thẳng qua lấy. Lúc này hắn còn rất thanh tỉnh, hắn suy đoán là có người đã tìm được hắn, sau đó đem hắn lôi ra hốc cây tại địa tâm hỏa tương trong ghé qua. Làm bạn bổn tọa nhiều năm địa tâm thần thụ cứ như vậy bị tiểu tử ngươi hủy diệt rồi, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Của ta địa tâm thần tinh, ahat ahat ahat ahat, Trầm Tường nghe được một người chính đang không ngừng phàn nàn lấy, dĩ nhiên là thái cổ hỏa thú đem hắn túm ra đến, mà lúc này thống khổ tăng lên, lại để cho hắn không cách nào khống chế cả người, còn lâm vào hôn mê trạng thái. Lưỡng ngày trôi qua, Thẩm Bay Liệng rốt cục tỉnh lại, hắn chỉ nhìn thấy một cái áo đỏ trung niên đang lườm hắn. Ngươi là, thái cổ hỏa thú tiền bối. Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến cái gì, trước khi hắn chợt nghe đến thái cổ hỏa thú phàn nàn qua cái kia địa tâm thần tinh bị hắn cho cướp đi. Đúng là bổn tọa, ngươi dung hợp được không sai. Bất quá ngươi hỏa diễm còn không có đạt tới thiên hỏa cấp bậc, ngươi hỏa diễm tiềm lực quá kinh người, một khi bộc phát ra đến lời mà nói tựu ngươi loại trình độ này thân thể căn bản chịu không được. Thái cổ hỏa thú nói ra. Trầm Tường tại thật lâu trước khi, đã biết rõ chính mình nếu như cường hành đột phá hỏa diễm lời mà nói, sẽ đem mình hủy diệt, mà lúc này hắn lại dung hợp cái kia cái gì địa tâm thần tinh, chỉ sợ muốn càng thêm lợi hại. Thái cổ hỏa thú mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tướng mạo thập phần dữ dội, tiểu hài tử trông thấy lời mà nói, có thể sẽ bị sợ khóc. Nếu như của ta hỏa diễm đột phá, cái kia chính là thiên hỏa rồi hả? Trầm Tường hỏi, hắn nội thị lấy trong cơ thể cũng nhìn không ra một mấy thứ gì đó đến, càn khôn hỏa hồn vẫn còn cùng trước khi không có thay đổi gì, hắn không biết cái kia địa tâm thần tinh cho hắn mang đến chỗ tốt gì. Địa tâm thần tinh tất nhiên tâm thần cây trái tim, đã bị ngươi đã nhận được. Ngươi biết rõ địa tâm thần tinh ý vị như thế nào sao? Đó là thần hỏa hạt giống, thần hỏa nha, cũng không phải thiên hỏa loại đứa bé này từ đồ chơi có thể so sánh với đấy. Thái cổ hỏa thú mà nói đem Thẩm Bay Liệng sợ ngây người. Bất quá ngươi lần sau đột phá lời mà nói, hẳn là càn khôn thánh hỏa. Đây là rất lợi hại hỏa diễm rồi, cùng bổn tọa không sai biệt lắm. Bất quá nhục thể của ngươi quá yếu, ngươi cường hành đột phá lời mà nói, chỉ biết giết chết chính mình. Ngươi đã có thần hỏa chi trùng, chồng, về sau, muốn tu luyện xuất thần hỏa cũng dễ dàng nhiều hơn, bất quá ngươi không có đầy đủ cường đại thân thể là không được. Thái cổ hỏa thú đi tới cửa sơn động, nhìn xem bên ngoài trời xanh, hắn đã đem Thẩm Bay Liệng mang ra U Minh Thâm Uyên, ngươi còn có cái gì muốn hỏi đấy sao? Bổn tọa lập tức muốn đi rồi, ta muốn hỏi hỏi có quan hệ với 10 ngày đại đế sự tình, ta đã được đến mà giết đi thuật, thần giết đi thuật cùng trời đánh chi thuật, ta muốn biết mặt khác thiên địa sát phạt thuật ở địa phương nào. Ta cảm thấy ta không gom góp lời mà nói, rất khó tu luyện. Trầm Tường rất lớn mật mà hỏi, cách chương.